Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ. Đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, cách đây khoảng 4 năm, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện đã có lần đề cập tới một nhạc sĩ ở thành phố San Jose, mới mon men bước vào lĩnh vực sáng tác với một số nhạc phẩm được đưa vào CD đầu tay của anh, mang tựa đề Giọt buồn đêm mưa. Nhưng chỉ 4 năm sau, người nhạc sĩ tên Lê Minh Hiền đã tỏ ra có một khả năng sáng tác rất dồi dào khi anh lần lượt hoàn tất thêm 4 CD khác. Qua những sáng tác của anh, trải dài qua tất cả 5 CD, Lê Minh Hiền đã mang đến cho người yêu nhạc một dòng nhạc mới mẻ với nhiều sáng tạo trong âm điệu cũng như trong nội dung của từng ca khúc. Mà chương trình Nghệ sĩ và đời sống xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị hôm nay, mở đầu với ca khúc Tiếng Gió Du Tình qua phần trình bày của Thanh Hà. Nghe từng nhịp tranh bước ai qua ngõ nhà như là nhịp quen, bước anh xa đã về nỗi buồn chờ mong tan biến theo niềm vui, nhưng ôi chỉ là ảo giác quanh ta mà sáng tác của Lê Minh Hiền, dòng nhạc của anh đã cho thấy rõ ràng tính cách đa dạng của nó với những đề tài khác biệt, có thể ví như một dòng sông chia thành nhiều nhánh. Với một người tương đối còn trẻ như Lê Minh Hiền, đề tài về tình yêu dĩ nhiên không thể thiếu trong những ca khúc của anh, điển hình như với nhạc phẩm Tiếng Gió Du Tình quý vị vừa thưởng thức. Và tuy trưởng thành tại hải ngoại, người nhạc sĩ gốc Huế này luôn gắn bó với quê cha đất tổ để tạo thành những nhạc phẩm đậm đà tình quê hương. Hơn thế nữa, với nhiều suy tư về những tình huống, những hoàn cảnh xảy ra chung quanh mình trong cuộc sống hàng ngày, dòng nhạc của Lê Minh Hiền còn đưa người nghe đến với nhiều cảm xúc xen lẫn những băn khoăn trong những ca khúc mang tính cách phóng sự xã hội về những trường hợp rất thực tế. Một trong những ca khúc mang nội dung này mang tên Lỡ Khúc Tình Xa, diễn tả tình trạng một số người ở hải ngoại theo đuổi những mối tình ở Việt Nam, nhưng họ đã gặp phải tình trạng ngỡ ngàng ngay sau khi gặp mặt lần đầu trước vẻ lạnh lùng và thờ ơ của người mình từng đặt nhiều hy vọng. Nhạc phẩm Lỡ Bước Tình Xa sẽ do nhóm ACNM diễn tả sau đây. Bao lâu nay vì chót yêu em nhiều nên tôi không ngại gió mưa để làm nơi phương xa, mong sao kiếm tiền về giúp nàng. Hôm nay đây mùa lá sang thu vàng, nghe bâng khuâng lòng nhớ nhung đến nàng. Em yêu ơi, anh đang quay về với em. Ngồi bên nhau bao năm cách nhìn vào mắt bóng em nhìn lững lờ, tìm bờ môi đắng cay, tìm vòng tay ôi vòng tay ngại ngùng làm tái tê hồn tôi. tình tôi ngày qua. Một lòng yêu em. Nhưng có thể nói đặc biệt hơn cả là những ca khúc mà Lê Minh Hiền gọi là những khúc thiền ca của mình, được hình thành bằng những nhận xét tinh tế và một đầu óc nặng suy tư về cuộc đời và về con người. Do đó có thể cho rằng Lê Minh Hiền đã đưa nội dung những sáng tác của anh lên một mức cao hơn khi cho ra đời CD mới nhất với những bài thiền ca mang tên Quay Về Nương Tựa. Trong đó có nhạc phẩm Ngàn Tay Hóa Độ. Anh đã sáng tác nhạc phẩm này bằng những cảm xúc đến với anh sau khi đọc bài thơ Hoa Nở Mười Phương của nhà thơ Sơn Cư, tức thiền sư Thích Thanh Từ ở chùa Kim Sơn, đề cập về hạnh nguyện của Đức Phật Quan Thế Âm khi Ngài nguyện rằng trên thế gian này, bất cứ ở đâu có người kêu cứu, Ngài sẽ ra tay cứu vớt. Nhạc phẩm Ngàn Tay Hóa Độ sẽ do Võ Thu Nga gửi đến quý vị sau đây. Rừng thu xuống hương lành thơm ngát, mắt mẹ yêu hóa thân ngàn tay. Quý vị và chúng tôi đã điểm sơ qua một số nhạc phẩm nằm trong dòng nhạc Lê Minh Hiền. Bây giờ Tường cũng nên tìm hiểu đôi chút về tác giả của dòng nhạc này trước khi đi sâu thêm vào lĩnh vực sáng tác của anh. Lê Minh Hiền hiện cư ngụ tại San Jose, miền Bắc California. Anh sinh năm 1965 tại làng An Bằng ở Huế. Từ đây, anh vượt biển sang Hồng Kông với một số người cùng làng khi đang theo học bậc trung học vào năm 1982 và kẹt lại đây 2 năm trước khi đặt chân tới Mỹ vào năm 1984. Lê Minh Hiền đã được người anh bảo lãnh về sống tại Garden City, một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Arkansas, một thời gian ngắn để theo học trung học trước khi rời về Wichita cùng tiểu bang. Tuy cư ngụ tại Garden City một thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng để chàng thanh niên khi đó chưa đầy 20 tuổi này theo đuổi niềm đam mê của mình là âm nhạc. Khi có dịp tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng ở đây, bằng cách cộng tác với một ban nhạc của một thành phố rất ít người Việt trong những dịp lễ Tết. Được cầm cây guitar đứng trên sân khấu, lúc đó đối với Lê Minh Hiền đã là một điều khiến anh cảm thấy rất vui. Dù cho cái sân khấu khiêm nhượng đó chỉ nằm trong khuôn viên của một ngôi chùa hay một thánh đường. Chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu về Lê Minh Hiền ở đây, để mời quý vị thưởng thức một ca khúc của anh mang tên Xin Đưa Em Cùng Về, nói lên niềm gắn bó với quê hương xứ sở của những người Việt Nam tha hương. Lê Minh Hiền viết nhạc phẩm này sau khi đến thăm một người bạn gái quá cố tại nghĩa địa Ốc Hiêu. Anh nảy ra suy nghĩ, không biết người nằm ở đây, nơi xứ người, có ước ao trở về lại quê hương như anh và những người Việt khác hay không? Nhạc phẩm này sẽ được trình bày qua tiếng hát của Võ Thu Nga. Nghe gì rào sông vỗ lên mảnh đất quê nhà em, nơi miền xứ lạ buồn một kiếp. Thank you. Dọn qua Wichita, Lê Minh Hiền vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc qua những buổi sinh hoạt văn nghệ có tính cách cộng đồng trong thời gian theo học college tại đây. Nhờ năng khiếu và lòng đam mê sẵn có, mặc dù chưa từng học nhạc, ngoài những giờ học nhạc trong trường, nhưng Lê Minh Hiền sau một thời gian khá dài hoạt động dù với tính cách tài tử với bạn bè, đã có được một số kinh nghiệm về hòa âm. Phần khác, quyển sách dạy sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã giúp anh có được một căn bản trong thời gian tập tễnh viết những ca khúc đầu tay. Ngoài ra, anh còn học thêm với một giáo sư Mỹ vào mỗi dịp hè, nên kiến thức về âm nhạc có cơ hội phát triển hơn. Cũng do duyên văn nghệ đưa đẩy, Lê Minh Hiền quen biết với một nữ ca sĩ địa phương tên Võ Thu Nga và đã trở thành vợ chồng sau đó. Cho đến nay, Lê Minh Hiền và Võ Thu Nga đã có với nhau 3 con trai, người lớn nhất năm nay đã 18. Có được một người vợ mang tâm hồn nghệ sĩ, luôn khuyến khích anh trên con đường văn nghệ, nên Lê Minh Hiền đã cảm thấy rất thoải mái để sáng tác một cách hăng say trong niềm hạnh phúc tràn trề. Niềm hạnh phúc quý hóa đó đã được anh diễn tả trong ca khúc Hạnh Phúc Tình Ta, sẽ do Lê Hiếu và Nguyên Thảo gửi đến quý vị sau đây. Một lần không quên trên con đường về, tình cờ quen nhau con tim bàng hoàng. Lần đầu bên em anh nghe thẹn thùng, mình cầm tay nhau đôi ta ngại ngùng. Đêm đêm anh nằm mộng, đêm đêm em đợi chờ một ngày uyên ương cùng chung tổ ấm. Từ ngày yêu anh em không còn tìm, tìm người chung quanh coi ai nhìn mình. Ngày mình yêu bạc màu, mình còn yêu nhau yêu như ngày đầu. Giờ thì đôi ta luôn luôn có nhau trong đời như cây liền cành, có lẽ hoạt động văn nghệ của Lê Minh Hiền khó có dịp phát triển ngoài một đời sống bình thường nếu anh cứ quanh quẩn mãi ở thành phố Wichita. Có thể coi như một dịp may đã đến với gia đình anh khi quyết định rời sang San Jose sinh sống từ khoảng vài năm nay để điều hành một cơ sở về thẩm mỹ cho người chị vợ mà vợ chồng anh nay đã trở thành chủ nhân. Qua sự giới thiệu của nữ nhạc sĩ Ngọc Loan, Lê Minh Hiền đã được nhạc sĩ Nguyễn Trung hướng dẫn về lĩnh vực sáng tác, dù rằng trước đó anh đã tự mày mò viết lấy một vài nhạc phẩm về Phật giáo. Sau khi nhận ra một điều là mình có năng khiếu về âm nhạc, Lê Minh Hiền thêm tin tưởng để sáng tác được một cách dễ dàng hơn. Và cũng từ đó, giấc mơ từ lâu là tự thực hiện một CD cho chính mình, gồm những ca khúc đầu tiên trong cuộc đời sáng tác đã có cơ hội thành hình. vào khoảng giữa năm 2004, Lê Minh Hiền về Sài Gòn và giao cho nhạc sĩ Bảo Trấn nhờ đóng góp ý kiến về những sáng tác của mình. Cùng một lúc giao tất cả những sáng tác của anh để nhạc sĩ Bảo Trấn soạn phần hòa âm. Rồi CD đầu tiên Giọt Buồn Đêm Mưa đã được hoàn tất một cách suôn sẻ vào cùng năm 2004. Một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu về Lê Minh Hiền ở đây để mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của anh mang tựa đề Nỗi Đau Từ Biển, cảm tác sau khi xảy ra thiên tai sóng thần tsunami vào tháng 12 năm 2004, đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng. Hình ảnh chú cầm nhỏ tượng trưng cho hình ảnh một em bé ngóng trông mẹ trở về, nhưng người mẹ đã bị sóng cuốn trôi đi biệt tích, thật sự đã gây được nhiều xúc động. Chú cầm cứ đắm chiêu nhìn chân trời xa vời, một chiếc áo ai đang trôi lững lờ ngoài khơi. Giọt nước mắt giọt buồn nhỏ ướt thân gầy chú cầm, hỏi lòng mẹ giờ ở đâu, dạt trôi chốn nào chưa về. Một ngày biển khơi dâng cao sóng ngàn đại dương, xeo ngàn bể sâu tang thương ngục trời nam. Cơn sóng dữ cuốn trôi, mẹ đã ra biển xa. Vỗ về đất hoang vu biển vỗ về, chứ còn vơi vơi nỗi đau chờ giữa cô liêu mẹ không về. Mỹ Lệ vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nỗi Đau Từ Biển của Lê Minh Hiền. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về anh, không đề cập đến vấn đề yêu thích hoặc không những ca khúc viết bởi Lê Minh Hiền, nhưng khó ai phủ nhận được khả năng của anh trong lĩnh vực sáng tác, dù mới chỉ qua những ca khúc đầu tay. Dù sao, những gì anh thực hiện được đã cho thấy Lê Minh Hiền quả đã dành cho âm nhạc một niềm đam mê to lớn. Với sự luôn sát cánh của Võ Thu Nga trong việc sáng tác, Lê Minh Hiền đã có một động lực mạnh mẽ để say mê hơn trên con đường anh theo đuổi. Thế rồi CD thứ nhì ra đời vào năm 2006, với tựa đề Duyên Ngàn Năm. Lê Minh Hiền không ngừng say sưa với những sáng tác của anh, để trong năm 2007 lại tung thêm một CD nữa dưới tên Soi Bóng. Và tiếp theo đó là CD thứ tư, Tiếng Gió Du Tình, mà nhạc phẩm mang cùng đề tựa đã được gửi đến quý vị trong phần đầu của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống hôm nay. Qua những đề tài về tình yêu, xã hội, quê hương và thân phận con người, thể hiện qua 4 CD vừa kể, trong năm 2008, dòng nhạc Lê Minh Hiền đã có một chuyển hướng quan trọng khi nghiêng về nhạc thiền, với những khúc thiền ca hoàn tất trong năm 2008, mang tên Quay Về Nương Tựa. Qua 11 ca khúc thiền trong CD mới nhất này, dòng nhạc Lê Minh Hiền tỏ ra chững chạc hơn, sâu sắc hơn, nhờ anh từng bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu về thiền học, cũng như chú tâm nhiều đến những bài giảng của các vị sư. Thật sự, với một đầu óc mang nhiều suy tư về cuộc đời, về tình người, cũng như về nhân sinh quan, từ khi mới viết nhạc vào năm 2003, Lê Minh Hiền đã có nhiều cảm xúc về nhạc thiền. Tuy nhiên đến sau này, những cảm xúc đó mới có dịp bộc lộ trong những sáng tác của anh. Nhất là anh nhận thấy trong xã hội hiện tại, điều ác luôn lấn át điều thiện trong cuộc sống hàng ngày, nên muốn dùng âm nhạc để đánh thức tâm thiện nơi con người. Điển hình như với nhạc phẩm Cho Em Tình Người, Cho Em Nụ Cười, mà nguồn cảm xúc đến từ sự chứng kiến những cảnh đói khổ của các em bé mồ côi, gia đình nghèo cũng phải đi ăn xin, hay làm những việc cực nhọc để kiếm miếng cơm. Cho em tình người, cho em nụ cười, sẽ được tiếng hát của bọn Thu Nga diễn tả sau đây. Hãy nhìn để mà thấy thương bao em thơ đói rách đầu đường. Hãy nhìn để mà thấy thương bao em thơ không được đến trường. Hãy nhìn bàn chân giữa phố lang thang trong nỗi nương không nhà, xin từng miếng cơm ăn, xin từng chút tình người. Đời em như mảnh giấy bên đường xa xôi, giờ vui mưa nắng tháng năm nghèo đói, ngày dài đêm buốt giá thân gầy mong manh, chờ ai đi sau khi thực hiện được niềm ước ao từ lâu của mình với 5 CD trong tay. Lê Minh Hiền, với sự khuyến khích của Võ Thu Nga, là người anh cho là nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình thì khó có thể nào theo đuổi được con đường viết nhạc. Anh cùng vợ sẽ đứng ra tổ chức một buổi ra mắt một lúc 5 CD này, lồng trong một chương trình nhạc thính phòng được tổ chức quy mô với sự tham dự của nhiều nam nữ nghệ sĩ như Diễm Liên, Ngọc Huyền, Johnny Dũng, Gia Huy, Anh Tuấn, Huy Sinh, Huy Trương và dĩ nhiên không thể thiếu Võ Thu Nga và chính anh. Đêm nhạc thính phòng này sẽ được diễn ra tại nơi anh cư ngụ là thành phố San Jose. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2008 tới đây, với chủ đề Cám ơn người, cám ơn đời. Và nhân dịp này, nhạc sĩ Bảo Trấn cũng từ Việt Nam sang tham dự để có dịp thưởng thức những ca khúc do chính anh soạn hòa âm. Đó là một nghệ thuật hòa âm, Lê Minh Hiền cho là rất thích hợp với dòng nhạc của mình. Khi trả lời câu hỏi với cuộc đời, anh bi quan hay lạc quan? Lê Minh Hiền cho biết anh thường có những cảm xúc bi quan khi hướng sự quan sát và ghi nhận của mình về những hình ảnh hay hoàn cảnh thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thêm vào đó là quan niệm luôn hướng về cái thiện của mình, nên đã đưa vào đó một niềm lạc quan để tạo dựng một niềm tin. Điển hình như những nhạc phẩm Hãy Thắp Sáng Niềm Tin và Hát Lên. Nhạc phẩm sau, Hát Lên, do nhóm ACNM diễn tả, sẽ được dùng để kết thúc chương trình Nghệ sĩ và Đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Lê Minh Hiền hôm nay. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.